Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2088. Góc truyện audio.com. Chỉ là sao như thế? Đồng Trác có chút không tự tin mà hỏi. Hắn thật sự bị Chu Diệp hù dọa. Chỉ là như thế. Chu Diệp gật đầu cười. Đơn giản như vậy. Đồng Trác nói. Quát to một tiếng. Dừng xe. Theo hắn vừa nói xong, toàn bộ đội ngũ ngừng lại. Bên ngoài tự có sĩ tốt tới gần xe ngựa. Cung kính hỏi, tướng quốc đại nhân có gì phân phó? Lấy người đem hầu bên trong Thái Ung cùng thiên tướng Đồng Thừa gọi tới. Đồng Trác lớn tiếng nói, ta có chuyện quan trọng hỏi. Bên ngoài sĩ tốt đáp ứng một tiếng, liền quay đầu rời đi. Bọn hắn thật cũng không nghĩ đến. Nhà mình tướng quốc lúc này đang bị người uy hiếp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, trong xe bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Đồng Trác nhìn xem Chu Diệp, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà Chu Diệp đâu, đối với Đồng Trác cũng thật sự là không có gì đáng nói. Cho nên, dứt khoát hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong xe tốn hao lấy. Lúc này, một mực ngồi ở trong xe Hán Hiến Đế Lưu Hiệp Tiểu Chính Thái. Mắt thấy cái kia không ai bì nổi Đồng Trác. Thế mà e sợ như thế đột nhiên xuất hiện trong xe cái này trẻ tuổi tướng lĩnh. Tâm tư không khỏi một hồi nhanh quay ngược trở lại. Tuổi vừa mới 9 tuổi hắn. Mặc dù từ đăng cơ lên, vẫn ở vào Đồng Trác trong khống chế. Nhưng, cái tuổi này hắn đã nhiều ít có một chút ý nghĩ của mình. Hơn nữa, trong cung tự có trung thành Hán thất cung nữ thái giám. Nói cho hắn biết, Đồng Trác là gian tặc, là mưu quyền soán Hán nịnh thần. Bệ hạ không thể nhận giặc làm cha vân vân. Cho nên, Lưu Hiệp niên kỳ tuy nhỏ, cũng đã đối với tình cảnh của mình có hiểu biết. Vừa mới Đồng Trác lời nói kia, hắn nghe xong cũng giống như không có nghe. Chỉ hận bên cạnh đều là Tây Lương giáp sĩ. Hắn chính là phẫn hận đi nữa, cũng không thể đối với cái kia Đồng Trác chửi ầm lên. Mà bây giờ, Chu Diệp đến, để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Hy vọng gì? Trừ gian nịnh, trấn triều cương hy vọng. Dù sao, tại Lưu Hiệp trong lòng, có thể để cho Đồng Trác e sợ như thế người, vậy nhất định so Đồng Trác càng thêm lợi hại. Có lẽ hắn còn lòng mang Hán thất đâu. Nghĩ tới đây, tiểu Lưu Hiệp lớn tiếng nói. Bá Dương tướng quân, Đồng Trác không có vua không cha. Mắt không triều cương, còn xin hạ thủ trừ này gian tặc. Trẫm phong ngươi trung dũng hầu, thực ấp vạn hộ. Nghe được Hán Hiến Đế lời nói, Đồng Trác giật mình kêu lên. CMN. Ngày phòng đêm phòng, vẫn là không có phòng thủ tiểu chính thái a, bệ hạ chớ hồ ngôn loạn ngữ. Lão thần trung thành tuyệt đối nhật nguyệt chứng giám, như thế nào lại là không có vua không cha? Mắt không chiều cương gian nịnh chi thần đâu? Đồng Trác một bên tự biện lấy, một bên thận trọng nhìn về phía Chu Diệp, chỉ sợ Chu Diệp thật sự bị cái này tiểu hoàng đế cho thuyết phục tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong xe bầu không khí đều đọng lại. Ha ha, nghe được tiểu hoàng đế lời nói, Chu Diệp diễu cợt nở nụ cười. Thiên hạ này, ta nếu muốn, dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, ta đối với vinh hoa phú quý không có hứng thú. Đối với các ngươi tới nói, thiên hạ này là ngươi cũng muốn, ta cũng nghĩ đoạt, nhưng mà với ta mà nói, thiên hạ này lại là một phần không bỏ rơi được bao phục. Dẫy giụa mà không thoát gò bó. Lấy chi vô dụng, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu hoàng đế lập tức liền tuyệt vọng. Chu Diệp mặc dù không có rõ ràng cự tuyệt hắn, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn liền thiên hạ này cũng nhìn không thuận mắt. Sẽ quan tâm tiểu hoàng đế nói cái gọi là trung dũng hầu cùng thực ấp vạn hộ sao? Ha ha ha, Bá Dương tướng quân quả nhiên có đức độ. Chúng ta bội phục, bội phục a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Đồng Trác vui răng hàm đều dò dỉ ra tới. Ha ha, Chu Diệp nhìn một chút Đồng Trác, cười nói, ta không giết ngươi, là bởi vì Xia Nhi cùng Bạch Nhi hai người cầu khẩn thôi. Lại nói, đại hán khí số đã hết, giết ngươi một cái Đồng Trác, còn sẽ có cái tiếp theo Trương Trác, Vương Trác xuất hiện, cùng như thế, còn không bằng lưu lại ngươi đây. Ít nhất ngươi xem như một cái ăn no rồi gian nịnh. Đồng Trác bị Chu Diệp lời nói này cho mắng á khẩu không trả lời được. Ngượng ngùng cười nói. Bá Dương tướng quân nói tới cực kỳ. Đồng Trác lúc này là thật sự rất cảm tạ Lý Nhỏ A, nếu như không phải nghe hắn lời nói. Đem nữ nhi của mình đưa đến Chu Diệp trong doanh. Sợ lúc này. Mạng nhỏ mình liền khó giữ được a, từ trong Chu Diệp lời vừa rồi ngữ. Hắn không sai biệt lắm đã hiểu. Chu Diệp là hoàn toàn không quan tâm ai nắm chính quyền. Lại càng không quan tâm hắn Đồng Trác sinh tử. Không giết hắn, chỉ là bởi vì nữ nhi của hắn cùng tôn nữ xin tha cho hắn thôi. Cũng không phải Chu Diệp đối với hắn tốt bao nhiêu. Dù vậy, Đồng Trác đã vô cùng vui vẻ. Phải biết, hôm đó hắn mặc dù không có nhìn thấy Chu Diệp động võ. Nhưng, Chu Diệp một tiễn bắn thủng dài xa thành cửa ra vào lầu sự tích. Sớm đã truyền khắp thiên hạ. Đồng Trác chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng coi như là một cái hai tay có thể mở cường cung hào cường. Như thế nào không biết. Bắn thủng cửa thành lầu cần bao lớn khí lực đâu. Bởi vậy, hắn tự hỏi là không địch lại Chu Diệp. Hơn nữa, lúc này hắn đã tuổi trên 50, mà cái kia Chu Diệp đâu, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cái này một cộng một giảm ở giữa, ngay lập tức phân thắng thua. Bởi vậy, Đồng Trác mới có thể nhìn thấy Chu Diệp lúc thất kinh như thế. Đồng Trác vừa hướng Chu Diệp cười, một bên liếc mắt hung tợn chừng tiểu hoàng đế một mắt. Ý kia, trở về đầu lại thu thập ngươi. Nhìn thấy Đồng Trác ánh mắt, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp cả người đều tuyệt vọng. Hắn thật không nghĩ tới. Khó khăn nhìn thấy xuất hiện một cái để cho Đồng Trác e sợ như thế người. Còn tưởng rằng là cứu tinh đâu. Kết quả, lại là một cái mắt không quân chủ. Xem quân thần tôn ti như không người. Chẳng lẽ Đại Hán thật sự như hắn nói tới. Thật sự đã khí số đã hết sao? Lưu Hiệp tiểu chính thái lúc này đang chìm ngâm ở đối với Hán thất vương triều sắp phá diệt trong bi thống. Căn bản không có chú ý Đồng Trác ánh mắt. Theo Lưu Hiệp tiểu chính thái lần nữa trở nên bắt đầu trầm mặc. Toàn bộ toa xe lại có vẻ hơi lúng túng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có giáp sĩ bẩm báo nói. Tướng quốc đại nhân, hầu bên trong Thái Ung cùng thiên tướng Đồng Thừa dẫn tới. Nghe được giáp sĩ bẩm báo, Đồng Trác thực sự là như được đại xá đồng dạng, lớn tiếng nói, để cho bọn hắn đi lên. Ấy, giáp sĩ đáp ứng một tiếng sau, hướng về phía sau lưng chờ đợi hai người nói, tướng quốc để các ngươi trong xe tương kiến, là, Ấy, hai người tất cả đáp ứng một tiếng, liền đạp bậc gỗ, đi lên thiên tử khung xe, vừa vào đến trong xe. Thái Ung cùng Đồng Thừa hai người lập tức chính là sững sờ. Mặc kệ là trong xe Hán Hiến Đế cũng tốt, vẫn là Đồng Trác cũng được. Bọn hắn đều biết, nhưng duy chỉ có không biết ngồi ở một bên Chu Diệp. Cái kia Đồng Thừa mặc dù là chết ở huyết long người cưỡi ngựa bên trong Ngưu Phụ Thiên Tướng. Nhưng đại chiến hôm đó, hắn cũng không có tại Đồng Trác trong đại quân, mà là phụng mệnh lưu thủ kinh thành. Cho nên, cũng không nhận ra Chu Diệp, mà Thái Ung thì càng đừng đề. Hắn căn bản chính là một cái văn nhược người. Có lẽ Chu Diệp tên hắn như sấm bên tai. Nhưng, Chu Diệp hình dạng, hắn chính xác tuyệt đối không nhận ra. Hầu bên trong Thái Ung, gặp qua tướng quốc đại nhân. Đồng Thừa gặp qua tướng quốc đại nhân. Hai người mặc dù không biết Chu Diệp. Nhưng mà nhận biết Đồng Trác a, bởi vậy, vội vàng hướng Đồng Trác vấn an, hỏi xong hảo sau đó, hai người vừa nghĩ đến, Đây là thiên tử khung xe. Vậy dĩ nhiên cũng muốn hướng thiên tử vấn an a, nghĩ tới đây. Hai người lại vội vàng khom người thi lễ nói. Thần Thái Ung, Đồng Thừa, bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế, cách chương.